ai bảo hắn tu tiên chương 128, bất ngữ đạo nhân thoát khốn. Lạc Hồng Hà đi rất vội vàng. Nguyên bản Lạc Hồng Hà là dự định thừa dịp học cơ hội, tìm Vấn Đạo Tông muốn cái thuyết pháp, mức thấp nhất độ là thu hoạch được Vấn Đạo Tông sẽ không tới gần Lan Đình hứa hẹn. Hiện tại xem ra đừng nói hứa hẹn, muộn đi một bước tiểu đồ đệ đều muốn khoác lên bên trong. Một đoàn khói ráng bên trong, Lan Đình phàn nàn nói, sư phụ, ta đều nói ta không sao, ngươi nhất định phải kéo ta đến Vấn Đạo Tông, Lục Dương nếu là biết rõ làm như thế nào nhìn ta. Ngươi vừa về đến liền chuyên tâm nghiên cứu chế tạo tự động sâu nướng trận pháp, ý đồ thông qua đánh tượng hình quyền biến thành người khác bộ dáng, còn nói ngươi không có việc gì. Vi sư đã sớm cùng ngươi nói qua, muốn rời xa Vấn Đạo Tông người, đây đều là có kinh nghiệm giáo huấn. Nghĩ trước đây vi sư xuống núi lịch lãm lúc liền gặp được một tên Vấn Đạo Tông đệ tử, hai người chúng ta liên thủ khu quỷ, tới mục đích về sau, tại một gian khách sạn ngủ lại mấy ngày, quỷ kia cũng là gan to bằng trời, dám tại Vấn Đạo Tông đệ tử dưới giường cất giấu, một giấu chính là 3 ngày. Cuối cùng người kia phát hiện vấn đề, từ dưới giường bắt được quỷ đến, yêu cầu quỷ hồn chia đều 3 ngày tiền thuê nhà. Cái này có thể là người bình thường nên có mạch suy nghĩ sao? Người kia là ai? Lan Đình hỏi. Vấn Đạo Tông tông chủ, bất ngữ đạo nhân. Lạc Hồng Hà cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói ra, còn có một lần, hai người chúng ta gặp phân thây án, hơn 10 người hài đồng chết thảm, thi thể không trọn vẹn, chân cụt tay đứt cửa hàng đầy đất, chỉ có một tên thần sắc chất phát tiểu nữ hài sống tiếp được, hai người chúng ta canh giữ ở tiểu nữ hài bên người, bảo hộ nàng an toàn. Một lát sau, nha môn người tới, nói bọn hắn đem thi thể ghép lại về sau, phát hiện mỗi cái thi thể đều thiếu khuyết một bộ phận, thiếu khuyết bộ phận vừa vặn có thể tạo thành một cái tiểu nữ hài. Lúc ấy ta cảm thấy có một cổ khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu, lúc này tiểu nữ hài lộ ra nụ cười quỷ dị cùng tiếng cười, hết sức làm người ta sợ hãi, bất ngữ đạo nhân liền gõ gõ đầu của nàng, nói giỡn cái gì cười, không nhìn thấy chúng ta chính thảo luận sự tình. Tiểu nữ hài đều bị gõ phủ. Lan Đình, chấm chấm. Ra ngoài quan tâm sư phụ mục đích, Lục Dương lần nữa đi vào Thiên Môn phong rừng cây tùng, sau đó liền thấy bị trói có điểm đặc sắc bất ngữ đạo nhân. Chúng ta Vấn Đạo Tông còn lưu hành hành vi nghệ thuật. Lục Dương buồn bực. Bất ngữ đạo nhân dùng sức vặn vẹo, biên độ cực lớn, bên trong miệng còn ô ô nói gì đó, giống như là đang cầu cứu. Lục Dương bóc trên trán giấy vàng, bất ngữ đạo nhân khôi phục pháp lực, mở ra dây thừng, phun ra bích tất, thành công thoát khốn. Bất ngữ đạo nhân lệ nóng doanh trồng, hảo huynh đệ, về sau chúng ta cắt luận cắt đích, ngươi gọi ta sư phụ, ta gọi sư phụ ngươi. Lục Dương cảm thấy vẫn là đem sư phụ trói lại cho thỏa đáng. Bất ngữ đạo nhân đi ra động phủ, hai tay mở ra, mặt hướng ánh nắng, ông lớn tự nhiên, 10 năm, ta rốt cục ra. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy dạng này bầu không khí không đủ, liền hành vân bố vũ, để đỉnh đầu một mảnh nhỏ khu vực hạ vũ. Mưa rào xối xả, bất ngữ đạo nhân rất nhanh liền ngâm cái ướt sũng, hai cánh tay hắn lại lần nữa mở ra, ông tự do, a a a a. 10 năm, ta rốt cục ra. Hoàng Mỹ đạt tới muốn hiệu quả, bất ngữ đạo nhân xua tan mây mưa, quay đầu nói với Lục Dương, ta chuẩn bị xuống núi giảng bình thư, ngươi có muốn hay không theo ta cùng nhau đi tới. Bất ngữ đạo nhân còn không quên nhiệm vụ của mình. Lục Dương có chút tâm động, vẫn lắc đầu nói, không được, thân phận của ta rất mẫn cảm, vạn nhất bị bất hủ giáo người nhận ra liền nguy rồi. Bất ngữ đạo nhân cười ha ha, cái này có gì khó. Bất ngữ đạo nhân tại Lục Dương trên mặt phần phật một cái, Lục Dương ngũ quan phát sinh biến hóa rất nhỏ, trở nên cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Không phải liền là làm chuyện xấu bị cừu gia nhận ra nha, ta hiểu, phương diện này ta rất có kinh nghiệm, yên tâm, hợp thể kỳ bên trong không người có thể nhìn thấu ta ngụy trang. Lục Dương không phải rất muốn biết rõ bất ngữ đạo nhân kinh nghiệm bắt nguồn từ chỗ nào, bất quá cứ như vậy, xác thực có thể an tâm đi ra. Ta còn muốn kêu lên một cái bằng hữu có thể chứ? Đương nhiên có thể. Lục Dương gọi lên ngay tại hô hô A Hắc đánh quyền rèn luyện thân thể mạnh Cảnh Chu. Đi ra ngoài chơi A. An toàn sao? Có đại lão mang, cam đoan an toàn. Đi. Trải qua một phen ngắn gọn vấn đáp, mạnh Cảnh Chu liền chuẩn bị cùng Lục Dương cùng đi ra, liền đi cái nào cùng chơi cái gì đều không có hỏi. Đi theo Lục Dương có thể thiếu chơi vui. Người kia là ai? Mạnh Cảnh Chu lặng lẽ hỏi. Hắn không biết bất ngữ đạo nhân. Sư phụ ta, bất ngữ đạo nhân. Lục Dương đắc ý giới thiệu nói. Bất Ngữ đạo nhân nhận ra Mạnh Cảnh Chu, hiền hòa vuốt râu trắng, "Mạnh gia tiểu tử, ta nghe các ngươi nhà lão đầu tử nói qua ngươi, tiệc đầy tháng thời điểm ta còn đi từng uống rượu. Ngài nhận biết gia gia của ta?" Mạnh Cảnh Chu hơi kinh ngạc, hắn không có nghe gia gia nói qua chuyện này. Bất Ngữ đạo nhân bị vấn đề này chọc cười, "Ta cùng gia gia ngươi đều biết hơn 1000 năm." Mạnh Cảnh Chu bị Bất Ngữ đạo nhân dùng đồng dạng thủ pháp cải biến dung mạo về sau, hỏi, "Chúng ta làm sao xuất phát? Ta có xe ngựa." Lục Dương khoát tay, "Không cần đến, ta mới học được một chiêu phi kiếm thuật, có thể ngự kiếm phi hành. Thế nhưng là một thanh trên thân kiếm chỉ có thể đứng một người đi, hai chúng ta làm sao bây giờ?" Mạnh Cảnh Chu nhíu mày. Lục Dương khoe khoang từ thân phận ngọc bài bên trong lấy ra tạo hình kỳ dị xe bay, "Ngươi có thể đem cái này xem như vỏ kiếm, chính là cái đầu lớn một chút. Ta vận chuyển phi kiếm thuật, xe bay liền có thể thượng thiên, hết thảy có thể gánh chịu 5 người." Mạnh Cảnh Chu vây quanh xe bay chuyển 2 vòng, gõ gõ xe xác, nghe được rất có cảm nhận tiếng vang, hai mắt tỏa ánh sáng, "Đồ tốt a, ngươi phát minh." "Đây là tự nhiên." Bất Ngữ đạo nhân cũng liên tiếp gật đầu, hắn cái này tiểu đồ đệ trên kiếm đạo quả thật tạo nghệ phi phàm, ngày sau tất nhiên không kém hơn hắn. Lục Dương mang tâm tình kích động tư thế xe bay, Mạnh Cảnh Chu ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, Bất Ngữ đạo nhân ngồi ở hàng sau, ba người buộc lên dây an toàn, đều có loại rất mới lạ cảm giác. Cất cánh. Thanh phong kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, xe bay đằng không mà lên, bay tới trong mây. "Sư phụ, đi chỗ nào?" Bất Ngữ đạo nhân chỉ hướng phía trước, "Đi phương nam phồn hoa, nhiều giao thông yếu đạo, thích hợp vi sư giảng bình thư." Xe bay tiến về phương nam, ngẫu nhiên gặp phi thuyền lúc, phi thuyền trên hành khách đều rất kinh ngạc xe bay tồn tại. Bất Ngữ đạo nhân gõ gõ chỗ ngồi phía sau, vô hình hình thoi bình chướng chống ra, giảm bớt không khí lực cản, đồng thời chính mình cũng thi triển phi kiếm thuật, trợ lực xe bay phi hành. Lục Dương phát giác được sư phụ tương trợ, lòng tin tăng gấp bội, xe bay tốc độ lại đề thăng một cái cấp bậc. Có sư phụ tọa trấn, khẳng định phi xuất thường an toàn. Trở lại động phủ của nàng, Đông phủ cửa miệng có một trương Lục Dương lưu lại tờ giấy nhỏ. "Ta cùng sư phụ ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, không cần lo lắng cho ta." "Vân Chi lo lắng hơn." "Sư phụ hắn không phân rõ Đông Tây Nam Bắc a." Phương Tây nơi nào đó tiểu trấn trên không, xe bay mất linh, thẳng tắp rơi xuống. "Đã xảy ra chuyện gì?" Xe bay cấp tốc rơi xuống để Mạnh Cảnh Chu phi thường giật mình. Lục Dương cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Liều mạng vận chuyển phi kiếm thuật, xe bay vẫn như cũ hạ lạc, hắn đối thanh phong kiếm đã mất đi khống chế, không cách nào cảm giác được hắn tồn tại. Bất Ngữ đạo nhân trầm giọng nói, "Nơi đây không cách nào vận chuyển linh lực, hết thảy pháp thuật đều mất hiệu lực." "Cái gì?" Bất Ngữ đạo nhân kiến thức rộng rãi, đại khái đoán được xảy ra chuyện gì, nếu quả như thật gặp chuyện này, kia ba người bọn họ cũng quá xui xẻo. Bất quá bây giờ không phải nói cái này thời điểm, việc cấp bách là trước cứu Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Hắn đứng dậy xốc lên nóc xe, một tay ôm Lục Dương, một tay ôm Mạnh Cảnh Chu, kẹp ở bên hông, nhảy xuống. Nơi đây mặc dù không cách nào vận dụng linh lực, nhưng nhục thân không có hạn chế, Bất Ngữ đạo nhân thân là hợp thể kỳ đại năng, trực tiếp từ trên cao nhảy xuống không có một chút sự tình. Lục Dương mấy chuyến mở mắt muốn xem xét tình huống, nhưng hạ lạc lúc gió mạnh làm hắn cùng Mạnh Cảnh Chu dãy đuôi mù. Mắt thấy ba người sắp rơi xuống đất thời điểm, Bất Ngữ đạo nhân buông tay, nhẹ nhàng đem hai người ngăn chặn, chính mình đi đầu rơi xuống đất, mặt đất bị nện ra một cái hố to, ngay sau đó Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu mới rơi xuống đất, bị Bất Ngữ đạo nhân tiếp được, trước sau chênh lệch không đến một giây. Nếu như Bất Ngữ đạo nhân trực tiếp ôm hai người rơi xuống đất, chính hắn không có việc gì, nhưng Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu không thể thừa nhận loại này xung kích, không chết cũng bị thương. Hô, hô, hô. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu chưa tỉnh hồn, lần này xa nhà quả nhiên là độc đáo, vừa ra cửa liền rơi xe. Đây là nơi nào? Lục Dương nhíu mày, phát hiện nơi này là một chỗ tiểu trấn, bình thường, làm sao cũng nghĩ không minh bạch vì sao nơi đây không cách nào vận chuyển linh lực. Tại sao không có người ra? Lục Dương phát hiện vấn đề mới, lúc này vừa đến giờ hợi, vừa rồi xe bay rơi vào thanh âm cực lớn, vì sao không ai ra xem xét tình huống? Chẳng lẽ tiểu trấn không có người sống, là một chỗ tử trấn? Không đúng, nhà tranh cùng khách sạn đều điểm ngọn nến, xuyên thấu qua giấy cửa sổ còn có thể nhìn thấy bóng người hiện lên, khẳng định có người. Cái gì tình huống? Lục Dương cảm thấy cái này địa phương để lộ ra một cổ ly kỳ quái dị. Hắn nhìn về phía Mạnh Cảnh Chu, Mạnh Cảnh Chu lắc đầu, hắn cũng không biết rõ cái gì tình huống. Bất Ngữ đạo nhân đi đến xe bay hài cốt chỗ, từ gầm xe túm ra Thanh Phong kiếm. Thanh Phong kiếm là Vân Chi tặng cho Lục Dương, phẩm chất cực cao, loại trình độ này không cách nào đối hắn tạo thành một điểm tổn thương. Cầm, dùng phòng thân. Bất Ngữ đạo nhân đem Thanh Phong kiếm đưa cho Lục Dương, hoàn toàn không có trước đó cười ha hả dáng vẻ, thần sắc trang nghiêm. Bất Ngữ đạo nhân phát hiện nơi đây đối linh lực áp chế cực kỳ lợi hại, liền liền hắn đều không cách nào điều động linh lực. Bỗng nhiên, ba người trong tay đều xuất hiện một trang giấy, lít nha lít nhít, chính phản mặt đều có chữ viết. Bố y trấn quy tắc. Đầu thứ nhất, tiểu trấn phạm vi bên trong không tồn tại linh khí, không cách nào vận dụng linh lực. Đầu thứ hai, giờ hợi đến giờ thìn, đóng cửa lại nhà tranh cùng đóng cửa lại khách sạn gian phòng là tuyệt đối an toàn, trừ cái đó ra địa phương là nguy hiểm. Đầu thứ ba, giờ tị nhất định phải ly khai nhà tranh cùng khách sạn, giờ tuất trước đó, không thể trở về đến nhà tranh hoặc khách sạn. Đầu thứ tư, cần phải tại giờ tí trước chìm vào giấc ngủ. Đầu thứ năm, không thể tiến vào phòng chữ thiên gian phòng. Thứ sáu đầu, nếu như tại nhà tranh, trong khách sạn nghe thấy tiếng gõ cửa hoặc là gõ cửa sổ âm thanh, vô luận đối phương nói cái gì, đều không thể mở cửa hoặc là mở cửa sổ. Thứ bảy đầu, trong tiểu trấn chỉ có hoa cẩu cùng chó trắng, không có chó đen, nếu như trông thấy chó đen, lập tức chạy trốn. Điều thứ tám, tư thục đã hoang phế rất nhiều năm, tiểu trấn không có tư thục tiên sinh, tư thục bên trong sẽ chỉ truyền ra tiếng chó sủa, sẽ không truyền ra tiếng đọc sách. Đầu thứ chín, mặc quần áo màu xám chính là tư thục tiên sinh, nếu như gặp phải tư thục tiên sinh, vô luận đối phương nói cái gì, đều cần làm bộ không có nghe thấy. Thứ mười đầu, không thể cùng tư thục tiên sinh đối mặt, nếu như cùng tư thục tiên sinh đối mặt, lại biến thành chó đen. Thứ mười một đầu, trong tiểu trấn tất cả đồ ăn đều là miễn phí cung ứng, có thể tự hành cầm lấy, nhưng không thể dùng ăn bánh bao thịt. Thứ 12 đầu, cảnh giác quan phủ người, xuyên quần áo màu đen người là quan phủ người, nếu như gặp phải quan phủ người, lập tức chạy trốn, vô luận đối phương kêu cái gì đều không cần quay đầu. Thứ 13 đầu, nếu như cảm thấy có người theo dõi ngươi, tin tưởng vững chắc đây là ảo giác, phải tránh biểu hiện ra bất an cùng bực bội. Thứ 14 đầu, người sau khi chết thân thể gọi là thi thể hoạt động là hiện tượng bình thường. Thứ 15 đầu, trong khách sạn có vấn đề hỏi khách sạn lão bản, ngoài khách sạn có vấn đề hỏi tiệm thuốc lão bản, nhưng không thể cùng bọn hắn nói chuyện. Thứ 16 đầu, tiến vào màu đen phía sau cửa, không cần nói, cũng không cần ăn bên trong đồ vật. Thứ 17 đầu, không nên tùy tiện tin tưởng người xa lạ, nhưng xuyên quần áo màu trắng người nói đều là lời nói thật. Thứ 18 đầu, tổ từ có ăn người quái vật. Thứ 19 đầu, tổ từ là an toàn. Thứ 20 đầu, bản tiểu trấn bách tính không thể cùng ngoại nhân lộ ra liên quan tới bản tiểu trấn sự tình. Thứ 21 đầu, ly khai tiểu trấn hoặc giết chết trấn trưởng, thì không cần lại tuân thủ bố y trấn quy tắc. Giấy trắng chính phản mặt viết đầy quy tắc, Lục Dương sau khi xem xong, giấy trắng hư không tiêu thất. Đây là cái gì? Lục Dương sinh ra một loại hoang đường cảm giác, quy tắc lộ ra không rõ. Hợp thể kỳ tu sĩ làm ra trò xiết. Bất Ngữ đạo nhân trầm giọng nói, nhìn thấy cái này 21 đầu quy tắc, hắn rốt cục vững tin chính mình phỏng đoán. Có hợp thể kỳ đại năng, mà lại từ đối với mình áp chế nhìn, không chỉ có một vị hợp thể kỳ. Đồ Nhi, Tiểu Mạnh, hai người các ngươi nhưng từng nghe nói qua đại thế sắp tới. Hai người gật đầu, nhưng vẫn là không quá minh bạch, đại thế sắp tới cái này khái niệm quá không rõ ràng, cụ thể chỉ đến cột cùng là cái gì bọn hắn không được biết. Đại thế sắp tới có rất nhiều loại biểu hiện, trong đó một loại chính là có cái khác thời đại cường giả từ trong ngủ mê thức tỉnh. Bây giờ linh cơ rõ ràng, đạo vận sinh động, lại càng dễ tu hành ngộ đạo, thậm chí có người nói còn có thể thành tiên. Đại càng thời đại, đại ngu thời đại đại năng xuất hiện lớp lớp, nhưng bị khốn tại tự thân ngộ tính, không cách nào tiến một bước đột phá, vì thế bọn hắn nghĩ ra ngủ say chi pháp, lấy linh thạch tủy làm vật trung gian, phong ấn chính mình, tiến vào trạng thái chết giả. Chờ đến đạo vận sinh động lúc, bọn hắn liền từ trong ngủ mê thức tỉnh. Bọn hắn ý thức sau khi tỉnh dậy, thân thể còn chưa triệt địa thức tỉnh, cần chờ trên một đoạn thời gian, vì thế bọn hắn sẽ dùng tận các loại thủ đoạn bảo vệ mình, không bại lộ hành tung. Xác định khu vực, chế định quy tắc, cầm tù người đến, chính là thủ đoạn một trong. Các ngươi biết rõ luyện hư kỳ cùng hợp thể kỳ khác nhau sao? Hai người lắc đầu, những này đối bọn hắn tới nói còn rất xa xôi. Luyện hư kỳ cùng hợp thể kỳ khác nhau ở chỗ phải chăng nắm giữ quy tắc. Quy tắc. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu theo bản năng lặp lại một câu. Hợp thể kỳ có thể tại trong phạm vi nhất định lấy tự thân ý chí làm tiêu chuẩn cơ bản, sửa chữa hiện thực quy tắc, bất quá sửa chữa quy tắc không thể quá trái với lẽ thường, tỉ như không thể thiết lập lạc ta tại cái này một mảnh khu vực bên trong vô địch, bất tử các loại. Các ngươi nhập tông lúc gặp phải Hà Linh khảo nghiệm, Vấn Tâm Sơn khảo nghiệm, đều là quy tắc thể hiện. Hợp thể kỳ đối quy tắc lực độ trưởng khống tương đối thấp, cần thiết trí nhiều hạng quy tắc, dùng cho hạn chế quy tắc nội nhân nhóm hoạt động. Độ kiếp kỳ, tiên nhân đối với quy tắc lực độ trưởng khống khác biệt, tiên nhân khoa trương nhất, thành tiên ngưng tụ đạo quả chính là quy tắc biểu tượng, uy năng bao trùm toàn bộ thế giới. Lục Dương nhớ tới bất hủ tiên tử đạo quả, chỉ cần có người niệm tụng nàng tôn xưng cùng tiên danh, nàng liền có thể phục sinh. Từ kết quả trên nhìn, bất hủ tiên tử cá thể này là bất tử bất diệt. Nhưng từ toàn thế giới phạm vi nhìn, ý vị này bất hủ tiên tử có thể vượt qua thời gian, không gian, linh hồn, nhục thân đủ loại hạn chế, trực tiếp phục sinh, trái với thế gian lẽ thường, có thể xưng kinh khủng. Lục Dương đem chính mình suy đoán nói cho bất hủ tiên tử nghe, bất hủ tiên tử gật đầu, khẳng định Lục Dương ý nghĩ, tuổi tác không lớn, đầu óc chuyển ngược lại là rất nhanh. Lục Dương tạm thời không tâm tư để ý tới bất hủ tiên tử trêu chọc, nghe bất ngữ đạo nhân tiếp tục nói ra, từ trên quy tắc nhìn, chỉ có cái trấn nhỏ này tại đối phương trong khống chế, hợp thể kỳ nắm giữ quy tắc phạm vi không có nhỏ như vậy, đối phương là sợ hãi bị Đại Hạ Vương Triều tiên nhân phát hiện. Ngay cả ta đều hạn chế lại quy tắc, nói rõ đối phương không chỉ có một cái hợp thể kỳ. Bất ngữ đạo nhân lộ ra một vòng hung lệ ánh mắt như kiếm, năm đại tiên môn liên thủ với Đại Hạ Vương Triều đã diệt trừ rất nhiều đang thức tỉnh hợp thể kỳ, xem ra hôm nay ta cần lại diệt trừ mấy người. Hắn hất lên phất trần tuệ mảnh như lông trâu, vung ra ngàn vạn đạo kiếm khí. Kiếm đạo là bất ngữ đạo nhân căn bản, hắn tìm hiểu cả đời, không cần vận dụng linh lực, vẫn như cũ có thể thôi động kiếm khí. Kiếm khí đánh vào tiểu trấn bình chướng bên trên, bình chướng không địch lại kiếm khí, quanh ra một lỗ hổng. Chỗ lỗ hổng, bốn đạo bóng người chờ đợi bất ngữ đạo nhân, quả thật không chỉ có một tên hợp thể kỳ. Chính bọn hắn thiết định quy tắc, chính mình cũng muốn tuân thủ, trong tiểu trấn bọn hắn không cách nào vận dụng linh lực, muốn tại ngoài trấn nhỏ giải quyết bất ngữ đạo nhân. Giết hắn. Bất ngữ đạo nhân cao giọng cười to, bước dài mở, đi ra tiểu trấn, phóng thích hợp thể kỳ đỉnh phong uy áp, nghênh chiến bốn vị hợp thể kỳ. Chỉ bằng các ngươi một đám phế vật cũng nghĩ giết ta. Trước khi đi hắn cho Lục Dương hai người để lại một câu nói, trận chiến đấu này khả năng dài đến mấy ngày, hai người các ngươi tại tiểu trấn hảo hảo còn sống. Lỗ hổng khép lại, bất ngữ đạo nhân biến mất tại bên ngoài trấn. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu biết rõ, đừng nhìn bất ngữ đạo nhân biểu hiện phóng khoáng, trận chiến đấu này chú định không có đơn giản như vậy liền rơi xuống màn che. Kỳ thật tốt nhất biện pháp là bất ngữ đạo nhân mang lên hai người chạy khỏi nơi này, hắn cũng không lựa chọn làm như thế, nói rõ hắn không có lòng tin đang thức tỉnh cổ đại hợp thể kỳ trên tay bảo hộ hai người bọn họ. Lục Dương đánh một bộ đại sư tỷ tượng hình quyền, ý đồ triệu hoán đại sư tỷ. Lục Dương phát hiện hắn không cách nào vận dụng linh lực, liền biến thân đều làm không được. Lục thị tượng hình quyền quả nhiên là pháp thuật. Mạnh Cảnh Chu thử một chút hiện tại trình độ, mặc dù không thể vận dụng pháp lực, nhưng nhục thân cường độ không có quá đại biến hóa. Xem như một tin tức tốt. Hiện tại là bao lâu rồi? Lục Dương nhớ tới đầu thứ hai quy tắc bên trong nói qua, giờ hợi đến giờ thìn, đóng cửa lại nhà tranh cùng đóng cửa lại khách sạn gian phòng là tuyệt đối an toàn, trừ cái đó ra địa phương là nguy hiểm. Giờ hợi đến giờ thìn chính là 9 giờ tối đến 9 giờ sáng. Rơi xe lúc là giờ hợi, hiện tại trên đường không người, mọi người khẳng định tất cả về nhà, chúng ta nhất định phải tìm địa phương tá túc, hoặc là đi khách sạn. Phụ cận có mấy nhà đèn sáng nhà tranh, Mạnh Cảnh Chu gõ cửa phòng một cái, lễ phép nói ra, đồng hương, chúng ta là ngộ nhập nơi đây tu tiên giả, phiền phức mở cửa ra, tá túc một đêm, chúng ta tất có thâm tạ, hoàng kim linh thạch ngươi tùy ý chọn. Mạnh Cảnh Chu liên tiếp thử mấy nhà, không có một nhà mở cửa. Lục Dương ngăn cản hắn, đừng uổng phí sức lực, ngươi quên thứ sáu đầu quy tắc là nghe được tiếng gõ cửa tuyệt đối không thể mở cửa sao. Bố y trấn khẳng định không chỉ có chúng ta, còn có phổ thông bách tính, bọn hắn cũng cần tuân thủ quy tắc. Thứ 19 đầu, bản tiểu trấn bách tính không thể cùng ngoại nhân lộ ra liên quan tới bản tiểu trấn sự tình, điều này nói rõ Bố Y trấn có dân bản địa. Mạnh Cảnh Chu còn muốn nói điều gì, chỉ thấy Lục Dương thở dài một tiếng, ra hiệu yên tĩnh. Cách đó không xa truyền đến cộc cộc cộc đắc thanh âm, tiếng bước chân nặng nề, hô hấp khoảng cách lớn lại nặng, nói rõ hình thể rất lớn, nghe tiếng bước chân tần suất giống như là có bốn chân, thậm chí nhiều hơn, Lục Dương không biết rõ đây là quái vật gì. Lục Dương thậm chí có thể tại góc rẽ nhìn thấy quái vật cái bóng. Chạy! Lục Dương thấp giọng nói, cùng Mạnh Cảnh Chu mau trốn chạy. Tại không rõ ràng đối phương cảnh giới cùng năng lực trước đó, không thể tùy tiện đối đầu loại này đối thủ. Hai người thuận quái vật phương hướng chạy, quái vật không có phát hiện bọn hắn, rất nhanh liền thoát khỏi quái vật. Hai người ngừng chân, yên tĩnh nghe phụ cận động tĩnh, xác nhận không có quái vật, mới cẩn thận nghiêm túc trên đường hành tẩu, tìm tới một cái khách sạn. Khách sạn đèn đuốc sáng trưng, bên trong có một tên xuyên quần áo màu trắng người chính uể oải ghé vào trên quầy, còn có hai cái du thương ăn mặc người ngay tại nói muốn ở cái nào một gian. Có thể tính tìm tới một cái khách sạn, mệt chết ta, đến hai gian phòng chữ thiên phòng. Du thương đem một thỏi bạc đập vào trên quầy. Đồng bạn tranh thủ thời nên gian ngăn cản, ngươi quên trên tờ giấy kia nói sao, không thể vào ở phòng chữ thiên phòng. Ngươi thật đúng là tin tờ giấy kia. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Đồng bạn cầm qua nén bạc, nhìn qua tấm kia giấy trắng, trong lòng của hắn rất là bất an, cảm thấy cái trấn nhỏ này rất cổ quái, sáng sớm ngày mai nhất định phải tranh thủ thời gian ly khai. Hắn cười làm lành cùng xuyên quần áo màu trắng người nói ra, làm phiền đến hai gian phòng chữ địa phòng. Quần áo màu trắng người nhận lấy bạc, không có tìm tiền ý tứ, trực tiếp cho đối phương ba thanh chìa khóa, một tổ người chỉ có thể thuê một gian phòng, địa tự phòng số 3 hết thảy liền ba thanh chìa khóa, đều cho các ngươi. Du thương nhíu mày, khách sạn này cũng quá hố, một gian phòng chữ địa phòng cái nào giá trị nhiều tiền như vậy. Lục Dương nhắc nhở hai người, các ngươi nhất định phải tuân thủ trên tờ giấy trắng quy tắc. Du thương đồng bạn nhớ tới trên quy tắc nói không nên tùy tiện tin tưởng người xa lạ, hắn làm không rõ ràng Lục Dương ý đồ, mau tới lâu. Mạnh Cảnh Chu vừa định nói đến một gian phòng chữ địa phòng, Lục Dương cầm lấy trên quầy giấy bút, đem Mạnh Cảnh Chu kéo đến sau lưng. Mạnh Cảnh Chu bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới quy tắc thứ 15 đầu là trong khách sạn có vấn đề hỏi khách sạn lão bản, ngoài khách sạn có vấn đề hỏi tiệm thuốc lão bản, nhưng không thể cùng bọn hắn nói chuyện. Lục Dương trên giấy viết, ngươi là khách sạn này lão bản sao? Lão bản viết, là. Lục Dương móc ra một thỏi bạc, viết, mở một gian không có chết qua người phòng chữ địa phòng. Lão bản xuất ra ba thanh chìa khóa, trên đó viết địa tự phòng số 4. Hai người liếc nhau, đi đến lầu 2, bọn hắn chú ý tới lầu 2 hết thảy có 10 cái gian phòng, trong đó 8 cái gian phòng cửa là màu đen, chỉ có địa tự phòng số 3 cùng địa tự phòng số 4 là màu nâu. Địa tự phòng số 3 là du thương, địa tự phòng số 4 là bọn hắn. Hai người đi vào, chờ ngồi vào trên giường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phát giác được đến nhịp tim rất nhanh. Trong nhà các ngươi không cùng ngươi nói qua cái này sự tình sao? Lục Dương hỏi. Hoàn toàn không có a. Ta đều không biết rõ hợp thể kỳ năng lực là sửa chữa hiện thực, thiết trí quy tắc. Ta nhìn nhà chúng ta mấy cái kia hợp thể kỳ trưởng bối, cả ngày nuôi chim làm vườn câu cá chửi động, cũng không giống là có loại này năng lực người a. Lục Dương rất tán thành, hắn cũng không nhìn ra vấn đạo tông trưởng lão như thế cường đại. Muốn nói đại sư tỷ có loại năng lực này, hắn là tin. Tối thiểu nhất bức cách phù hợp năng lực. Tiếng bước chân vang lên, bộ pháp rất nhẹ, hẳn là người. Đối diện vang lên tiếng gõ cửa, thanh âm ôn hòa, tư thái thả rất thấp, khách quan, đã ngủ chưa, lão bản không xem chừng đem ba thanh chìa khóa đều cho các ngươi, ta có mở hay không cửa, nơi này có vừa làm tốt cơm tối, miễn phí, phiền phức ngài mở cửa ra, ta đưa cho ngài đi vào. Phòng số 3 khách nhân cũng không ngốc, biết rõ cái này lộ ra cổ quái, cẩn tuân quy tắc, không có trả lời đối phương. Đối phương gặp khách nhân không mở cửa, tiếng gõ cửa càng ngày càng nặng. Cạch cạch cạch vang đến cả lầu nói đều có thể nghe thấy. Khách quan, mở cửa. Mở cửa. Ta bảo các ngươi mở cửa các ngươi có nghe thấy không? Có tin ta hay không đập cánh cửa này? Đối phương tháo bỏ xuống ngụy trang, mãnh liệt gõ cửa, cũng may cửa chất lượng tương đối cao, không có bị chù y mở. Đối phương gặp du thương không mắc mưu, đổi lại nguyên bản ôn nhu ngữ khí, vậy ta đem đồ ăn phóng tới cửa. Du thương vẫn là không trả lời. Đối phương lặp lại chiêu cũ, gõ vang Lục Dương hai người cửa, đầu tiên là ôm nhu gõ cửa, sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, càng phát ra không che giấu bản tính, vẫn như cũ không người mắc lừa. Tiếng bước chân vang lên, đối phương ly khai. Không đúng, cái này tiếng bước chân quá ngắn, căn bản không giống như là đi xuống lâu hoặc là đi đến lâu, nó còn tại lầu 2. Lục Dương sinh lòng hàn ý. Trong đầu hắn tưởng tượng ra một cái hình tượng, đối phương hai tay chống đỡ vách tường, trốn ở đỉnh chóp, chờ Du Thương thư giãn xuống tới, vụng trộm mở cửa cầm đồ ăn, liền từ trời mà hàng, nhào về phía đối phương. Không biết Du Thương cùng Lục Dương một cái ý nghĩ, vẫn là sinh tính cẩn thận, cũng không có mở cửa ý tứ. Ngủ đi. Mạnh Cảnh Chu ngáp một cái, trên quy tắc nói cần phải tại giờ tí trước, cũng chính là ban đêm 11 giờ trước đi ngủ. Hắn từ trong ngăn tủ ôm ra một giường chăn mền, trải trên mặt đất, chủ động ngủ ở phía dưới. Sau đó hắn thổi tắt ngọn nến, gian phòng một mảnh đen như mực, bên ngoài mỏng manh ánh trăng xuyên thấu qua giấy cửa sổ, chiếu vào gian phòng. Mạnh Cảnh Chu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trái tim đột nhiên ngừng. Màu đen bóng người xuất hiện tại ngoài cửa sổ, lúc la lúc lắc, giống như là đào lấy bệ cửa sổ, cố gắng đưa cổ đi đến nhìn. Vấn đề ở chỗ nơi này là lầu 2, đối phương cao bao nhiêu? Kiểm tra cửa sổ có hay không chen vào. Lục Dương bỗng nhiên hô, hắn nhớ tới đến trên quy tắc nói không thể mở cửa sổ ra. Tiến đến về sau, bọn hắn chỉ lo khóa cửa, quên đi cửa sổ sự tình, cửa sổ là che vẫn là cắm đều không biết rõ. Hai người động tác cực nhanh, phát hiện cửa sổ quả nhiên không có cắm, đuổi tại đối phương gõ phía trước cửa sổ, tranh thủ thời gian chen vào. Cách cửa sổ nhìn thấy người bên ngoài hình bóng đen, trái tim phanh phanh phanh trực nhảy. Hai người hữu kinh vô hiểm vượt qua buổi tối thứ nhất. Hai người tỉnh lại, trời đã tảng sáng, cự ly giờ tị còn có một đoạn thời gian. Ngày hôm qua thật sự là làm ta sợ muốn chết. Mạnh Cảnh Chu nhớ tới đêm qua trải qua, lòng còn sợ hãi. Lục Dương biểu hiện tương đối tỉnh táo, trước quen thuộc quy tắc liền không sợ. Mạnh Cảnh Chu gật đầu. Hai người thẩm tra đối chiếu một cái 21 đầu quy tắc, bảo đảm không có ký ức sai lầm, lúc này mới yên tâm. Hiện tại bao lâu rồi? Lúc này bên ngoài truyền đến gõ tiếng chiêng, gõ mõ người một bên gõ một bên cao giọng hô, giờ tị đến. Hai người tranh thủ thời gian xuống lầu. Tại lầu 1, hai tên Du Thương cầm y ngựa hướng lão bản nổi giận, ngày hôm qua chúng ta đem ngựa lưu tại hậu viện chuồng ngựa, làm sao hôm nay chỉ còn lại một bộ y ngựa. Lục Dương nhớ tới đêm qua gặp phải đầu kia hình thể to lớn quái vật, nói không chừng chính là nó ăn ngựa. Đêm qua cũng không nghe được ngựa tê minh, nói rõ ngựa liền phản kháng cơ hội đều không có, thật sự là đáng sợ quái vật. Không có xen vào nữa Du Thương, hai người chạy ra khách sạn. Bất Hủ Tiên Tử nhắc nhở, cái này hai tên Du Thương sát khí rất nặng, có oan hồn quấn thân, không phải đơn giản Du Thương. Lục Dương gật gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Trên đường truyền đến trận trận hương khí, tiệm cơm mở cửa, chưng lấy nóng hôi hổi bữa ăn điểm, câu lên người thèm trùng, nhưng quỷ dị chính là tiệm cơm trống không một người, trong đó một thế lồng hấp dựng thẳng lệnh bài, viết bánh bao thịt. Bố Y Trấn Bách Tính người mặc màu nâu vải đay thô áo, bọn hắn đã thành thói quen việc này, lấy đi bữa sáng, tọa hạ liền ăn, đối bánh bao thịt trốn tránh. Lục Dương hai người cũng hữu mô hữu dạng học, ba tấm bánh nướng, một bát sữa đậu nành, ăn có tư có vị. Lục Dương chú ý tới mọi người ăn cơm tốc độ rất nhanh, có người vừa đi vừa ăn, phi thường sốt ruột. Đường phố đạo nhất bên cạnh truyền đến rối loạn âm thanh, một đám người vội vã đào tẩu, đang dùng cơm người thấy thế cũng không để ý tới ăn cơm, trực tiếp chạy trốn. Chúng ta cũng chạy. Lục Dương cầm lấy bánh nướng liền chạy. Hai người chạy đến đường đi khác một bên cuối cùng, quay người nhìn vừa rồi xảy ra chuyện gì. Một đám người mặc quần áo màu đen người đi tới, ước chừng có mấy chục người, bên hông cài lấy đao. Cái người kia, ngươi dừng lại. Quần áo màu đen gọi lại chính đang chạy trốn một người, người kia vô ý thức quay đầu, đầu trực tiếp chuyển 360 độ, rũ cục lấy cổ. Quần áo màu đen người thấy cặp thế cười ha ha, ngồi tại tiệm cơm cửa ra vào, xốc lên lồng hấp, cầm lấy bánh bao thịt liền ăn, ăn miệng đầy chảy mỡ. Chết mất người kia đầu nâng lên, lại uốn éo trở về, khôi phục bình thường, giống như là quên vừa rồi xảy ra chuyện gì, chậm chậm rãi ly khai hiện trường. Là quan phủ bọn nha dịch, trên quy tắc nói chúng ta không thể ăn bánh bao thịt, bọn nha dịch có thể ăn, nói rõ đối phương cần tuân thủ quy tắc cùng chúng ta không đồng dạng. Lục Dương thấp giọng phân tích nói. Bữa sáng chủng loại có rất nhiều, tất cả nha dịch đều lựa chọn ăn bánh bao tử, nói rõ bọn hắn chỉ có thể ăn bánh bao tử. còn có trên quy tắc nói không thể quay đầu, xem ra quay đầu sẽ đem đầu vặn gãy. Hai người liếc nhau, quyết định ly khai, tận khả năng rời xa nha dịch. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính gần, tập tướng xa. Đi ngang qua Tư Thục thời điểm, truyền đến Lan đọc chậm sách âm thanh, thanh âm thành thục, giống như là một đám người trưởng thành tại đọc diễn cảm Tam Tự Kinh. Lục Dương lại là nhớ kỹ trên quy tắc viết là Tư Thục đã hoang phế rất nhiều năm, tiểu trấn không có Tư Thục tiên sinh, Tư Thục bên trong sẽ chỉ truyền ra tiếng chó sủa, sẽ không truyền ra tiếng đọc sách. Đây tuyệt đối không hợp lý. Hai người bước nhanh ly khai, lại bị một vị mặc quần áo màu xám người ngăn tại trước mặt, hai vị nhìn xem lạ mắt, không phải là từ cái khác địa phương tới. Đầu thứ 9, mặc áo bào xám chính là Tư Thục tiên sinh, nếu như gặp phải Tư Thục tiên sinh, vô luận đối phương nói cái gì, đều cần làm bộ không có nghe thấy. Thứ 10 đầu, không thể cùng Tư Thục tiên sinh đối mặt, nếu như cùng Tư Thục tiên sinh đối mặt, lại biến thành chó đen. Hai người dẫn đầu làm ra phản ứng, cúi đầu đi lên phía trước, không nhìn Tư Thục tiên sinh con mắt, cũng không nghe Tư Thục tiên sinh nói cái gì. Tư Thục tiên sinh không buông tha, tại hai người bên cạnh nói ra, ta nhìn hai vị quần áo bất phàm, nên là có tu vi mang theo, hẳn là các ngươi cũng tin tưởng trên tờ giấy trắng quy tắc. Trên tờ giấy trắng quy tắc không đều là thật, có mê hoặc người bộ phận. Kỳ thật bố trí nơi đây quy tắc đại nhân không có ác ý, hắn chỉ là nghĩ bảo vệ mình, lúc này mới ra hạ sách này. Đại nhân biết được hai vị đến, đặc địa để cho ta trợ giúp các ngươi. Ta có ly khai tiểu trấn biện pháp, nhưng đại giới là các ngươi sẽ mất đi trong tiểu trấn ký ức. Chỉ cần các ngươi tại Tư Thục bên trong đọc diễn cảm 3 ngày Tam Tự Kinh, liền có thể ly khai tiểu trấn. Ta không có lừa các ngươi nghe Tư Thục bên trong thanh âm, hôm qua đã có người dựa vào sự giúp đỡ của ta ly khai tiểu trấn. Tư Thục tiên sinh bỗng nhiên chạy đến trước mặt hai người, xoay người cùng Lục Dương đối mặt. Lục Dương nhắm mắt lại đi lên phía trước, trước khi nhắm mắt, hắn nhìn thấy đối phương mặt nửa phần dưới không có làn da, màu đỏ cơ bắp trần trụi, phi thường làm người ta sợ hãi. Gặp hai người đối với mình hờ hững, tự mình cúi đầu, Tư Thục tiên sinh đành phải từ bỏ, tại phía sau hai người hô, các ngươi chỉ có lần này ly khai tiểu trấn cơ hội, không tiếp thụ trợ giúp của ta sẽ hối hận. Bất Hủ tiên tử tại tinh thần không gian bên trong nói ra, Lục Dương, đừng tin hắn nói chỉ có một phần là thật. Một bộ phận. Lục Dương hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng đối phương nói đều là lời nói dối. Hắn xác thực có để cho người ta ly khai tiểu trấn biện pháp, nhưng không phải lấy người tư thái, mà là chó đen tư thái, ta tối hôm qua trông thấy hắn thả chạy mấy đầu chó đen. Mà tại hắn gặp được các ngươi trước đó, có người cùng hắn đối mặt về sau đầu người đau nhức muốn nứt, con mắt tràn ngập tơ máu, cánh tay dần dần mọc ra màu đen lông tóc, sau đó đi vào Tư Thục. Lục Dương lạnh cả sống lưng, Tư Thục tiên sinh năng lực 10 phần khó giải quyết, không dễ dàng đối phó. Đi tiệm may. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV có một chút ý nghĩ, cần tiến hành nghiệm chứng. Hai người đi dạo hết bố y trấn tiệm may, đều không có bán màu đen, màu trắng cùng quần áo màu xám, cũng không có tương ứng vải vóc. Đi dạo tiểu trấn thời điểm hai người phát hiện một vấn đề, tổ từ ở đâu? Trên quy tắc nói tổ từ là an toàn, tổ từ bên trong còn có quái vật, như thế mâu thuẫn thuyết pháp, cái này địa phương thế tất không đơn giản. Nhưng hai người đi dạo một vòng cũng không có phát hiện tổ từ vị trí. Lúc này sắc trời đã tối, tiếp cận giờ hợi, hai người nhất định phải trở lại khách sạn. Hai vị khách quan, ngài an toàn trở về, bản điếm rất an toàn, ngài hai vị có thể không cần khẩn trương như vậy, ta sẽ bảo hộ hai vị an toàn. Khách sạn cửa ra vào, cười tủm tỉm cửa hàng tiểu nhị nghênh đón hai người, cửa hàng tiểu nhị không có tròng trắng mắt, đôi mắt đen nhánh, giống như là có thể trông thấy thường nhân không thấy được đồ vật. Hai người tóc gáy dựng lên, đạo thanh âm này rõ ràng là tối hôm qua hành lang tiếng gõ cửa. Tối hôm qua chính là hắn. Tiểu nhị, thời gian còn chưa tới, quay về gian phòng của ngươi đi. Khách sạn lão bản đuổi đi cửa hàng tiểu nhị. Cửa hàng tiểu nhị nhìn chòng chọc vào khách sạn lão bản, hai người đối mặt hồi lâu, hắn mới không cam lòng ly khai. Lục Dương chú ý tới cửa hàng tiểu nhị đi chính là lầu 3, cũng chính là phòng chữ thiên gian phòng. Hai người về đến phòng thời điểm, vừa vặn đụng phải hai tên du thương, ngày hôm qua còn rất ngang ngược du thương hôm nay lại thái độ khác thường thân mật, còn mời hai người tiến đến ngồi một chút, Lục Dương không nguyện ý cùng bọn hắn có quá nhiều tiếp xúc, nói thẳng cự tuyệt. Bị cự tuyệt sau du thương cũng không giận, đóng lại cửa gian phòng. Gõ tiếng chiên lại lần nữa vang lên, gõ mõ người hô hào, giờ hợi đến. Cộc cộc cộc, hành lang lại lần nữa truyền đến quy luật tiếng bước chân, con mắt đen như mực cửa hàng tiểu nhị tại trong hành lang du đãng. Cửa hàng tiểu nhị khẽ chọc cửa phòng đối diện, khách quan, có đây không, phiền phức mở cửa ra. Đang lúc hai người coi là sẽ cùng đêm qua, Du Thương kiên quyết không mở cửa, cửa hàng tiểu nhị tiếng gõ cửa sẽ càng lúc càng lớn, đạt tới đinh tai nhức óc trình độ thời điểm. Kích xoay. Cửa đối diện bị mở ra. Trong đó một tên Du Thương bị đồng bạn cử động kinh đến, ngươi làm gì? Tại sao muốn mở cửa? Tranh thủ thời gian đóng cửa, tranh thủ thời gian đóng cửa. Ngươi muốn tử biệt kéo lên ta. Vì cái gì quan không đến cửa? Rõ ràng có hai tên Du Thương, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một tên Du Thương nói chuyện, khác một tên Du Thương không có phát ra mảy may thanh âm, mười phần quỷ dị. Ngươi đừng tới đây, a. Theo đối diện truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, lại không động tĩnh. Xảy ra chuyện gì, Du Thương lại không ngốc, làm sao lại chủ động mở cửa? Mạnh Cảnh Chu đáy lòng toát ra một cổ hàn ý. Lục Dương trầm tư một lát, nghĩ đến một loại khả năng, ngươi còn nhớ rõ buổi sáng nhìn thấy bị quan sai giết chết người kia sao, hắn khởi tử hoàn sinh, nhìn cùng người sống không có khác gì. Trên quy tắc nói qua, thi thể hoạt động là hiện tượng bình thường, nhưng trên quy tắc nhưng không có nói thi thể phục sinh. Buổi sáng khởi tử hoàn sinh người kia, thật vẫn là chính hắn sao? Mạnh Cảnh Chu trừng to mắt, ngươi nói là đã chết một tên Du Thương, nhưng đồng bạn cũng không có phát giác. Lục Dương gật đầu, đúng, là ý tứ này. Mạnh Cảnh Chu trong lòng da tóc nha, hôm nay nhìn trên đường người đi đường nhao nhao, còn tưởng rằng không có bao nhiêu người ngộ hại, hiện tại xem ra, chỉ sợ ban ngày trên đường cái có không ít người chết sống lại. Mãnh liệt tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, lần này gõ vang lên là Lục Dương hai người cửa phòng. Cứu mạng, nhanh lên cứu ta. Cửa hàng tiểu nhị muốn giết ta. Mở cửa nhanh a. Van cầu các ngươi phát thiện tâm, mau cứu ta, hoàng kim, linh thạch, di tích động thiên vị trí ta đều có thể cho các ngươi. Đừng có giết ta. Lập tức truyền đến lưỡi búa vào thịt, chặt tới xương cốt ngột ngạt tiếng vang, đồng thời còn nương theo lấy Du Thương kêu thảm. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu liếc nhau, đều quyết định không mở cửa, vừa rồi đối diện rõ ràng đã không có động tĩnh, bây giờ lại để van cầu cứu, nghĩ như thế nào đều không thích hợp, quỷ dị mà ly kỳ. Mà lại Lục Dương từ Bất Hủ Tiên Tử nơi đó biết được hai tên hành thương cũng không phải là hạng người lương thiện, không cứu được tất yếu. Du Thương thanh âm biến mất, lại lần nữa truyền đến cửa hàng tiểu nhị ôn hòa tiếng gõ cửa, hai vị khách quan, có đây không, phiền phức mở cửa ra. Hai vị khách quan, có đây không, phiền phức mở cửa ra. Ta để các ngươi hai cái mở cửa. Cho lão tử mở cửa. Giống như ngày hôm qua, tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, toàn bộ khách sạn đều có thể nghe thấy. Không biết rõ là cửa chất lượng tốt, vẫn là quy tắc hạn chế, cửa hàng tiểu nhị cũng không toại nguyện gõ mở cửa. Lục Dương nghe được cửa hàng tiểu nhị tiến lên lầu, hẳn là trực tiếp trở lại phòng chữ thiên phòng. Ngoài cửa sổ quái vật không tiếp tục xuất hiện, tối nay bình an. Ngày thứ hai giờ tị ly khai khách sạn lúc, Lục Dương chú ý tới cửa phòng đối diện từ màu nâu biến thành màu đen, hai tên Du Thương vừa nói vừa cười từ trong phòng ra, cười cùng Lục Dương chào hỏi. Thứ 16 đầu, tiến vào màu đen phía sau cửa, không cần nói, cũng không cần ăn bên trong đồ vật. Lục Dương nhãn quan ngưng tụ, hai tên Du Thương đã không cần lại tuân thủ phổ thông quy tắc. Mạnh Cảnh Chu nhịn không được hỏi, đêm qua các ngươi ai cầu cứu rồi? Hai tên Du Thương rất là nghi hoặc, biểu lộ không giống làm bộ, cầu cứu. Ai cầu cứu rồi? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đoán không được Du Thương tình huống, không muốn nhiều lời, vội vàng ly khai. Hôm nay ban ngày, hai người một mực tại nơi xa theo dõi quan sai, phát hiện quan sai một ngày chỉ ăn một bữa cơm, lại nhất định phải là bánh bao thịt. Mạnh Cảnh Chu từng trộn tới một cái bánh bao thịt, mở ra sau khi trông thấy bên trong có ngoại trừ nhục chi bên ngoài, còn có hư hư thực thực móng tay cùng lông tóc. Đám quan sai sau khi ăn cơm xong, sẽ ở trên đường hành tẩu, cùng đuổi con vịt đồng dạng xua đuổi đám người, có xui xẻo không xem chừng quay đầu, lúc này chết thảm cũng phục sinh. Chú ý tới sao, đám quan sai đi khắp tiểu trấn, duy chỉ có không có đi tư thục phụ cận. Lục Dương trải rộng ra địa đồ, đây là ngày hôm qua đi dạo tiểu trấn thời điểm vẽ, trên bản đồ đánh dấu ra rơi xe điểm, khách sạn, tư thục, tiệm may, tiệm thuốc, quan phủ. Địa đồ vẽ một lời khó nói hết, tin tức tốt là chính mình vẽ chính mình có thể xem hiểu. xem ra bọn hắn tuân thủ quy tắc cũng không tương đồng, cũng không phải bền chắc như thép. Mạnh Cảnh Chu cười nói, đây là một tin tức tốt, liền nhìn như thế nào vận dụng tin tức này. Đi tại trên đường cái thời điểm, hai người xuyên thấu qua giấy cửa sổ, chú ý tới đến nhà tranh bên trong có bóng người hiện lên. Quy tắc yêu cầu giờ tuất trước đó, không thể trở về đến nhà tranh hoặc khách sạn, nhà tranh bên trong người sẽ là cái gì đồ vật. Xem ra cái trấn nhỏ này còn có rất nhiều chúng ta không biết đến quy tắc. Thân phận khác nhau cần tuân thủ khác biệt quy tắc, Lục Dương cảm thấy cổ đại hợp thể kỳ thật sự là nhàn hốt hoảng. Tiên tử, có thể nhìn thấy phía ngoài tình huống sao, sư phụ ta đánh thế nào? Bất Hủ tiên tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sư phụ ngươi đối kiếm đạo cảm ngộ rất sâu a, lấy một chọi bốn cũng không rơi vào thế hạ phong. Lục Dương gật đầu, vậy hắn an tâm. Hai người trở lại khách sạn, Lục Dương tại trên tờ giấy viết xuống một hàng chữ, đưa cho khách sạn lão bản, ngươi là bên ngoài tới. Mạnh Cảnh Chu ở một bên nhìn xem, minh bạch Lục Dương ý tứ, trên quy tắc nói người địa phương không thể cùng ngoại nhân lộ ra tiểu trấn sự tình, nhưng khách sạn lão bản lại có thể, điều này nói rõ khách sạn lão bản không phải người địa phương. Khách sạn lão bản không nghĩ tới Lục Dương hỏi cái này vấn đề, viết xuống một cái, phải, chữ. Lục Dương viết, người bình thường vẫn là tu sĩ. Lão bản viết, luyện khí 9 tầng. Lục Dương viết, làm sao biến thành khách sạn lão bản? Lão bản viết, ta không thể nói. Lục Dương viết, ngươi là có hay không cần tuân thủ cùng chúng ta không đồng dạng quy tắc? Cụ thể quy tắc là cái gì? Lão bản viết, ta tuân thủ chính là bố y trấn khách sạn quy tắc, cụ thể quy tắc không thể nói cho các ngươi biết. Lục Dương lại viết, nghĩ ly khai sao? Lão bản tay phải rung lên một cái, muốn. Lục Dương xuất ra thân phận ngọc bài, hai người chúng ta là Vấn Đạo Tông đệ tử, ngộ nhập nơi đây, cũng nghĩ ly khai. Biết được là Vấn Đạo Tông đệ tử, lão bản càng thêm kích động, dùng tay run rẩy viết, các ngươi cần gì? Lục Dương viết, cởi xuống ngươi quần áo màu trắng. Khách sạn lão bản nhìn thấy Lục Dương yêu cầu, đầu tiên là sững sờ, không nghĩ tới Lục Dương đưa ra loại yêu cầu này. Hắn tuân thủ quy tắc bên trong quy định, quy tắc bên trong, tận khả năng thỏa mãn khách nhân yêu cầu, vi phạm luân lý cương thường ngoại trừ, cũng không đề cập không thể cởi quần áo. Khách sạn lão bản cởi xuống quần áo màu trắng, đưa cho Lục Dương. Lục Dương cất kỹ quần áo, cùng Mạnh Cảnh Chu về đến phòng. Gõ hai ngày cửa, hôm nay nên chúng ta. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cười rất lạnh. Giờ hợi đến, cả gian khách sạn chỉ có Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai vị khách nhân. Cửa hàng tiểu nhị dẫn theo lưỡi búa từ lầu ba xuống tới, lưỡi búa trên còn có máu, chưa ngưng kết, chính nhất tích tích rơi đi xuống, không biết là ai. Hắn nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, cứ việc ngộ nhập tiểu trấn, bị ép tuân thủ quy tắc, nhưng quy tắc này chưa chắc không phải một cái cơ hội, một cái phóng thích bản tính cơ hội. Hắn đã quên đi vào bố nhưng y trấn bao lâu, cũng nhớ không rõ giết bao nhiêu người. Hai người này cũng là vận khí tốt, bố y trấn khắp nơi là hố, hai người vậy mà không có trúng cạm bẫy, một mực sống đến bây giờ, trước vài nhóm khách nhân nhưng không có vận khí tốt như vậy, bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây. Không biết đường cũng không tin quy củ, rất nhanh liền toàn quân bị diệt. Phòng chữ địa phòng có 10 gian, có 9 gian cửa phòng biến thành màu đen chính là chứng cứ, cái này cũng chưa tính có người đần độn đi lầu 3 ở phòng chữ thiên phòng. Mới tới hai vị vận khí nên chấm dứt. Hắn quyết định đêm nay một mực gõ cửa, gõ đến sáng sớm, coi như giết không chết hai người, cũng muốn tra tấn bọn hắn. Kỳ quái, trước hai ngày địa tự phòng số 4 đều là đèn sáng, làm sao hôm nay không có bật đèn? Cửa hàng tiểu nhị rất nhanh liền nghĩ minh bạch nguyên do, cười lạnh, coi là dạng này ta liền sẽ buông tha các ngươi, ngây thơ. Hắn điều chỉnh tốt âm điệu, khẽ chọc cửa gỗ, hai vị khách quan, mở cửa ra đi, có lẽ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Cửa hàng tiểu nhị dừng một chút, dùng càng thêm trầm ổn đáng tin thanh âm nói ra, hai vị khách quan, mở cửa ra đi, có lẽ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Hoàn toàn như trước đây không có trả lời. Bỗng nhiên, không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện một cái tay, bắt hắn lại mắt cá chân. Người nào? Hắn bỗng nhiên cúi đầu, phát hiện chẳng biết lúc nào, địa tự phòng số 4 vách tường phía dưới mở một cái chuồng chó duỗi ra một cái tái nhợt tay, gắt gao bắt hắn lại mắt cá chân. Cái tay kia lực khí vô cùng lớn, dùng sức kéo một phát, đem hắn túm ngược lại. Loảng xoảng. Cửa hàng tiểu nhị ngã sấp xuống trên mặt đất, lưỡi búa cũng vứt qua một bên. Hắn liều mạng ra bên ngoài bò, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng này một tay cường độ viễn siêu hắn tưởng tượng, không cách nào tránh thoát. Dĩ vãng đều là hắn kéo túm người khác, khi nào bị người kéo qua sẽ chết. Hắn sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Nhưng cái này sao có thể, hắn là thợ săn, khách nhân mới là con mồi. Không đúng, đây là có khả năng sự tình. Cửa hàng tiểu nhị nhớ tới đầu thứ hai quy tắc. Giờ hợi đến giờ thìn, đóng cửa lại nhà tranh cùng đóng cửa lại khách sạn gian phòng là tuyệt đối an toàn, trừ cái đó ra địa phương là nguy hiểm. Địa tự phòng số 4 còn tại vẫn là đóng cửa trạng thái, đối với khách nhân mà nói là tuyệt đối an toàn địa phương, nếu là hắn bị kéo vào gian phòng, hạ tràng tuyệt đối sẽ rất thảm. Cửa hàng tiểu nhị ra sức dùng ngón tay chụp sàn nhà, giống như là bị cự mãng nuốt đến một nửa con mồi, ý đồ thoát đi thăng thiên, hắn ra sức la lên, cứu mạng. Cứu mạng. Cứu ta. Kêu chân tình ý cắt. Đáng tiếc không ai cứu hắn. Bố y trấn khách sạn quy tắc bên trong nhưng không có cứu vớt cửa hàng tiểu nhị đầu này. Khi hắn hơn phân nửa thân thể đều bị kéo vào đi thời điểm, hai cánh tay gắt gao chống đỡ hai bên vách tường, bỗng nhiên phát lực, rốt cục tránh thoát trói buộc. Cửa hàng tiểu nhị không để ý tới nhặt búa, khập khiễng chạy về phòng chữ thiên gian phòng. Để hắn chạy. Mạnh Cảnh Chu có chút bất đắc dĩ, đối phương lực đạo lớn lạ thường, hắn đem đối phương mắt cá chân bóp nát cũng không có giữ chặt. Hai người bọn họ nói cái gì hôm nay cũng muốn giải quyết đáng ghét cửa hàng tiểu nhị, mỗi ngày đêm hôm khuya khoắt không ngủ được mù gõ cửa. Cũng không đi ra hỏi thăm một chút, hai chúng ta đường đường ma giáo đà chủ, khi nào nhận qua loại này khi dễ. Trải qua hai ngày quan sát, hai người đã lý giải khách sạn quy tắc, rất nhanh chế định ra kế hoạch. Lục Dương đầu tiên là lợi dụng thanh phong kiếm, đối chiếu cửa hàng tiểu nhị thân hình, tại dưới tường đào ra một cái hố. Lợi dụng đóng cửa lại gian phòng là an toàn, cái này một quy tắc, bảo đảm đem cửa hàng tiểu nhị kéo vào được, cũng sẽ không bị cửa hàng tiểu nhị tổn thương, quyền chủ động còn tại trên người bọn họ. Có sức sống con mồi mới có ý tứ. Lục Dương nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn mỉm cười, âm thanh khủng bố trong phòng quanh quẩn. Hai đạo bóng đen đi ra địa tự phòng số 4, một người rút kiếm, một người tay không người kia nhặt lên rơi xuống lưỡi búa. Mũi kiếm trên mặt đất lướt qua, phát ra bất quy tắc tư tư thanh, lưỡi búa nhỏ máu, phát ra tí tách âm thanh. Hai đạo bóng đen cầm thấy máu hung khí, tại khách sạn du đảng. Lầu 2. Không có, đó chính là tại lầu 3. Lầu 3 hết thảy có 4 gian phòng, đều là phòng chữ thiên phòng. Rút kiếm bóng đen gõ cửa, thanh âm ôn hòa, nghe nói nơi này có miễn phí cơm tối, chúng ta đói bụng, muốn ăn cơm, phiền phức mở cửa ra. Gặp thiên tự số 1 phòng không có động tĩnh, Lục Dương hơi không kiên nhẫn, dùng sức gõ cửa, mở cửa. Chúng ta muốn ăn cơm. Các ngươi đây là cái gì thái độ phục vụ? Giữa chúng ta có hiểu lầm, ngươi mở cửa, chúng ta hảo hảo tâm sự. Mở cửa. Nhanh lên mở cửa. Nếu không mở cửa ta liền phá cửa. Tiếng gõ cửa cực lớn, toàn bộ khách sạn đều có thể nghe thấy. Lục Dương một cước đá văng thiên tự số 1 phòng, trống không một người, hắn muốn đi vào, lại bị một cổ lực lượng ngăn cản, vào không được. Đầu thứ 5, không thể tiến vào phòng chữ thiên gian phòng. Cửa hàng tiểu nhị trốn ở trong đó trong một gian phòng, nghe được sát vách động tĩnh, nơm nớp lo sợ. Không, không cần phải sợ, quy tắc thảo luận, không thể tiến vào phòng chữ thiên gian phòng, bọn hắn vào không được, bọn hắn vào không được. Cửa hàng tiểu nhị lặp đi lặp lại nhắc tới đối phương vào không được, trong lòng không chắc. Thiên tự phòng số 2, thiên tự phòng số 3 đều bị Lục Dương đá văng, không có phát hiện cửa hàng tiểu nhị tung tích. Đó chính là thiên tự phòng số 4. Lục Dương không cần suy nghĩ, trực tiếp đá văng, quả nhiên nhìn thấy trong bóng tối cuộn thành một đoàn cửa hàng tiểu nhị. Ngươi ra! Ta tha cho ngươi một mạng! Mạnh Cảnh Chu thanh sắc lệ nhiễm uy hiếp nói. Cửa hàng tiểu nhị gặp Mạnh Cảnh Chu phô trương thanh thế, yên lòng, phát ra tiếng cười to, ha ha! Quả nhiên các ngươi cũng muốn tuân thủ quy tắc. Phòng chữ thiên gian phòng chỉ có hắn có thể quyết định ai tiến đến ai không tiến vào, mà lại tại phòng chữ thiên trong phòng, hắn có ưu thế tuyệt đối, ai cũng không cách nào tổn thương hắn. Đang lúc cửa hàng tiểu nhị nghĩ đến muốn hay không đem hai người này kéo vào được thời điểm, Lục Dương không chút hoang mang từ phía sau xuất ra một khối một bài, cửa hàng tiểu nhị gặp về sau, lộ ra vạn phần vẻ mặt sợ hãi. Một bài trên đó viết, địa tự phòng số 4. Lục Dương ngờ tới có thể sẽ gặp được loại này tình huống, nếm thử đem địa tự phòng số 3 bản số phòng đổi thành địa tự phòng số 4 bản số phòng, địa tự phòng số 3 hắc môn biến thành màu nâu, chứng minh hắn trở thành địa tự phòng số 4. Loại phương pháp này có thể thực hiện. Lục Dương đem thiên tự phòng số 4 bản số phòng đổi thành địa tự phòng số 4, bình chướng biến mất, có thể trực tiếp đi vào. Một người rút kiếm, một người xách búa, hai người mang trên mặt kinh khủng mỉm cười. Tại cửa hàng tiểu nhị hoảng sợ ánh mắt bên trong, hai người đi vào gian phòng, tri kỷ đóng cửa phòng. Hiện tại nơi này là địa tự phòng số 4, đối bọn hắn tới nói là tuyệt đối an toàn. Lục Dương một cước đem cửa hàng tiểu nhị đạp lăn, đánh gãy gân tay gân chân, phòng ngừa chạy trốn. Mạnh Cảnh Chu cho hắn hai cái lớn cái tát, xem như thu lấy hắn hù dọa người lợi tức. Tiếp lấy hai người lại cho hắn thay đổi quần áo màu trắng. Nói, ngươi cũng biết rõ cái gì. Thứ 17 đầu, không nên tùy tiện tin tưởng người xa lạ, xuyên quần áo màu trắng người nói đều là lời nói thật. Trong khách sạn gặp nguy hiểm có mấy người. Lục Dương trước xác định cái này khách sạn uy hiếp nơi phát ra, phải chăng chỉ có cửa hàng tiểu nhị một người. Mặc quần áo màu trắng cửa hàng tiểu nhị run run rẩy rẩy vươn hai cây ngón tay, hai cái. Ai? Hai người các ngươi. Mạnh Cảnh Chu tiến lên chính là một cước, thành thật một chút. Cửa hàng tiểu nhị rất bất đắc dĩ, hắn mặc quần áo màu trắng cũng vung không được láo, trong khách sạn liền hai người các ngươi nguy hiểm nhất. Lục Dương một lần nữa điều chỉnh vấn đề, đối với người bình thường, trong khách sạn gặp nguy hiểm có mấy người? Ta một người. Cửa hàng tiểu nhị thành thật trả lời. Ngươi cùng khách sạn lão bản ai mạnh hơn? Ta mạnh hơn, nhưng hai người chúng ta cần tuân thủ quy tắc khác biệt, hắn có thể trời sinh áp chế ta. Ngươi tại phòng chữ thiên gian phòng cùng tại cái khác địa phương lực lượng giống nhau sao? Không đồng dạng, căn cứ vào quy tắc, ta tại phòng chữ thiên gian phòng lực lượng càng mạnh. Còn có những người khác cùng ngươi đồng dạng, tại khác biệt địa phương có khác biệt lực lượng sao? Có, tỉ như ban ngày tại nhà tranh đồ vật, bọn chúng tại nhà tranh rất mạnh, lại có thể tùy ý tại nhà tranh ở giữa xuyên thẳng qua, nhưng chúng nó ly khai nhà tranh, lực lượng sẽ trở nên cùng người bình thường không khác, lại mất đi xuyên thẳng qua lực lượng, nhưng ta không biết rõ kia đồ vật cụ thể là cái gì. Còn gì nữa không, tỉ như mặc đồ đen quan sai cùng mặc áo xám phục tư thục tiên sinh, bọn hắn có hay không lực lượng gia trì? Không có, bất quá bọn hắn vốn là tu sĩ, lực lượng so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Quan sai cùng tư thục tiên sinh quan hệ thế nào? Ta đoán bọn hắn quan hệ cũng không tốt, khả năng tồn tại cạnh tranh. Tỷ như ta cùng quan sai, cần giết chết số lượng nhất định người mới có thể ly khai tiểu trấn. Tư thục tiên sinh bên kia cụ thể tình huống ta không rõ ràng, bất quá đại khái yêu cầu là tương đồng. Biết rõ trấn trưởng ở nơi nào sao? Nghe nói trấn trưởng tại trong quan phủ, ta chưa hề không gặp hắn ra qua. Như thế nào giết chết trấn trưởng? Ta không biết rõ, ra. Trấn trưởng lực lượng cùng năng lực là cái gì? Ta không biết rõ. Tổ từ ở đâu? Tổ từ tại ban ngày là tìm không thấy, chỉ có đến giờ hợi, tổ từ mới có thể xuất hiện. Cửa hàng tiểu nhị hỏi gì đáp nấy, biểu hiện tương đương trung thực. Cửa hàng tiểu nhị lời nhắn nhủ sự tình, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu làm qua phỏng đoán, cùng cửa hàng tiểu nhị nói không kém nhiều. Hai người không có cái gì muốn hỏi, Lục Dương động thủ, cởi xuống cửa hàng tiểu nhị quần áo màu trắng, lại một kiếm đâm xuyên thân thể của hắn, tiễn hắn quy thiên. Thân là ma giáo đà chủ, làm việc há có lưu lại người sống đạo lý. May mắn ngươi sớm bỏ đi, không phải bạch y phục liền ô uế. Mạnh Cảnh Chu duỗi lưng một cái, rốt cục có thể yên ổn ngủ một giấc. Lục Dương cũng là đồng cảm, tối nay thu hoạch không nhỏ, mà lại không còn có đáng ghét tiếng gõ cửa. Hai người lại soát người, từ cửa hàng tiểu nhị trên thân tìm ra khách sạn quy tắc, bất quá khách sạn quy tắc đã bị bọn hắn thăm dò, như thế không có tác dụng gì. Chúng ta quy tắc nhìn qua một lần liền biến mất, nếu không phải chúng ta trí nhớ tốt, đã sớm quên, bọn hắn còn có thể lưu lại quy tắc, cam đoan sẽ không nhớ lầm, xem ra cửa hàng tiểu nhị những người này cùng chúng ta đãi ngộ hoàn toàn không đồng dạng. Ngày thứ ba giờ tị, gõ mõ người tiếng báo canh đánh thức hai người ngáp một cái, cảm thấy cái này ngủ một giấc thật tốt dễ chịu. Khách sạn lão bản nghe được đêm qua cửa hàng tiểu nhị tiếng kêu cứu cùng các loại ồn ào động tĩnh, sáng sớm quyết định lên lầu nhìn xem cửa hàng tiểu nhị tình huống. Khi hắn nhìn thấy cửa hàng tiểu nhị thảm liệt tử tướng lúc, trầm mặc hồi lâu. Hai người này thật là chính đạo. Ly khai khách sạn thời điểm, Lục Dương còn cho khách sạn lão bản lưu lại một tờ giấy, quần áo màu trắng hiệu quả không tệ, lại mượn chúng ta hai ngày. Lục Dương không có chú ý chính là, Khách sạn lão bản nhìn về phía hai người nhãn thần mang theo một tia hoảng sợ. Mà lại cái này trên tờ giấy giọng điệu, làm sao giống như vậy loại kia nợ tiền không trả bá đạo ma tu. Đồ vật không tệ, mượn lão tử sử dụng, chơi chán liền trả lại cho ngươi cảm giác. Ảo giác a. Hiển nhiên, khách sạn lão bản đối với vấn đạo tông biết rất ít. Giống bọn hắn loại này tầng dưới chót tu tiên giả, đối với vấn đạo tông loại này quái vật khổng lồ nhận biết, phần lớn bắt nguồn từ nghe đồn. Mà nghe đồn đại đa số thời điểm là dựa vào không ngừng. Hai người ly khai khách sạn về sau, tìm tới tiệm thuốc bên trong có một tên mặc quần áo màu xám cho tiệm thuốc học đồ. Tiệm thuốc học đồ gặp có khách nhân, nhiệt tình chào đón, hai vị khách quan, ngài cần gì không? Là nghe thấy chó sủa rồi. Vẫn là gặp phải chó đen rồi. Nghe thấy chó sủa, ta chỗ này đã có sẵn thuốc. Tiệm thuốc học đồ bưng lên một nồi ừng ực nổi lên màu đỏ dược thủy, đây là dùng mực đỏ cỏ mài thành phấn, trải qua 10 giờ nấu chín, uống xong thuốc này về sau, sẽ tạm thời buồn ngủ, chờ ngủ một giấc, chó sủa ảnh hưởng liền biến mất. Nếu như là gặp phải chó đen, vậy thì nhanh lên đi theo ta, không phải các ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị chó đen đồng hóa. Tiệm thuốc hậu viện một cái giếng nước, cần tự mình động thủ đánh lên đến, chỉ cần uống xong tự mình đánh lên tới nước giếng, liền sẽ không bị chó đen đồng hóa. Mạnh Cảnh Chu muốn nói chính mình gặp lão bản, bị Lục Dương ngăn lại. Mạnh Cảnh Chu minh bạch Lục Dương ý tứ, không cần thiết cùng tiệm thuốc học đồ giải thích, tiệm thuốc học đồ thuộc về người xa lạ, nói lời đại khái suất là giả. Hai người bình chân như vậy ngồi, mặc cho tiệm thuốc học đồ biểu hiện như thế nào lo lắng, như thế nào là bọn hắn suy nghĩ, bọn hắn cũng không nói một lời. Ước chừng qua nửa canh giờ, tiệm thuốc học đồ đi vào hậu viện, mặc quần áo màu trắng tiệm thuốc lão bản mới xuất hiện. Hai vị thế nhưng là gặp khó khăn gì, vẫn là nói có vấn đề gì. Tiệm thuốc lão bản là một vị lão giả, khuôn mặt hiền lành, rất dễ dàng sinh ra tín nhiệm, hướng hắn kể ra khó khăn. Hai người còn nhớ quy tắc, trên quy tắc nói không thể cùng tiệm thuốc lão bản nói chuyện. Lục Dương đưa cho tiệm thuốc lão bản một tờ giấy, chúng ta nghe gặp chó sủa, hẳn là xử lý như thế nào. Cần hai tiền thông minh thảo, dính vào nước bọt vò nát, dùng bã vụn ngăn chặn lỗ tai, chắn một khắc đồng hồ liền có thể tiêu trừ ảnh hưởng. Lục Dương lại viết, đến bốn tiền thông minh thảo, còn có, nếu như chúng ta gặp phải chó đen đâu. Gặp phải chó đen liền phiền toái, gặp phải chó đen người sẽ kìm lòng không được phát ra chó sủa, một khi kêu thành tiếng, liền sẽ bị chó đen đồng hóa. Biện pháp cũng có, đó chính là dùng kim khâu khe hở im miệng ba, không thể lưu một tia khe hở trên nửa canh giờ, trong lúc đó không muốn phát ra bất kỳ thanh âm gì, liền sẽ không bị chó đen đồng hóa. Lục Dương rất dụng tâm nghe, lại viết, như thế nào ly khai tiểu trấn? Ly khai tiểu trấn A, kia liền càng phiền toái, ta thậm chí cảm thấy phải là chuyện không thể nào. Tiểu trấn có một gian tổ từ bên trong có một tôn che kín hai mắt nửa thân trần tượng Phật, đem tượng Phật xuất ra tổ từ, lại đánh nát, sẽ xuất hiện thông hướng ngoại giới lối ra có tiêu xương cương phong từ thất khiếu tiến vào, từ thất khiếu ly khai, một vào một ra ở giữa, nhục thể tan rã. Chỉ còn lại một bộ khung xương, thân tử đạo tiêu, ai cũng không cách nào chống cự. Đây là duy nhất ly khai tiểu trấn biện pháp. Hai người bắt đầu lo lắng, loại này quy tắc rõ ràng là không muốn để cho người ly khai. Ngẫm lại cũng thế, cổ đại hợp thể kỳ nhóm trốn ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không để sự tình bộc lộ ra đi.